Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 529, chương 569, siêu cấp người Namek. Một chỗ xa xôi trên đảo nhỏ, Bulma vừa nhìn hai đứa bé chiến đấu, một bên cùng Mei Terumi chúng nữ trò chuyện, thỉnh thoảng phát sinh chuông bạc một dạng nụ cười, mà ở các nàng cách đó không xa giữa không trung thì là lẩn quẩn một người. Hắn chính là từ người nhân tạo chiến trường trở về Valos. Vừa rồi cùng người nhân tạo luận bàn, tuy là số 17 cùng số 18 đã toàn lực đánh ra, nhưng đối với Valos mà nói, chính là chín châu mất sợi lông sự tình, hoàn toàn không cần thực lực của tự thân. Trải qua những năm này tu luyện, Valos tu vi vẫn luôn không cách nào đột phá. Hắn cùng với Long Châu các chiến sĩ bất đồng chính là, Long Châu chiến sĩ miễn là nhục thân cường đại, có thể liên tục đột phá, mà hắn còn muốn tinh luyện trong cơ thể thần lực, vậy cũng là có được tất có mất a. Valos thần lực cường đại, thế nhưng đột phá cũng rất chậm. Kadik công kích địa cầu trước, Valos cũng đã cấp 2 đỉnh núi, giờ khắc này vẫn là cấp 2 đỉnh sơn. Tuy là trong cơ thể thần lực càng ngày càng tinh thuần, thế nhưng ở nơi này Dragon Ball thế giới, thần lực tinh thuần hoàn toàn không có chỗ nào sai, tối đa chỉ có thể làm được Kaiju mà thôi. Tuy nói lúc này Valos ở địa cầu hoặc có lẽ là hiện nay ở trong vũ trụ đều là mạnh nhất, thế nhưng Valos nội tâm vẫn tồn tại một phần cảm giác nguy cơ. Người khác không biết, Valos biết kịch tình nhân, sao sao có thể không biết. Tối đa 7 năm, trên địa cầu mạnh nhất Boss Mabu liền muốn xuất thế, không phải đột phá tam giai căn bản là không có cách cùng với đối địch. Valos hiện tại vẫn luôn đang do dự mà có hay không sử dụng từ Adrian Ratting học được bí thuật ấn vô cùng thuật. Nếu như vận dụng ấn vô cùng thuật, Valos tự tin có thể rất nhanh tu luyện trở về. Thế nhưng cái này cũng cần thời gian tu luyện. Căn cứ nguyên tắc theo như lời, người nhân tạo sau đó Cell sẽ xuất hiện. Valos sợ thực lực của chính mình phong ấn phía sau, Cell sẽ đối với Bulma chúng nữ tạo thành không cách nào vãn hồi thương tổn. Valos ngồi ở giữa không trung, do dự một lúc lâu, khẽ cắn môi, hắn quyết định đi phóng thích ấn vô cùng thuật phong ấn. Coi như là bị Cell giết chết cũng sẽ không tiếc, nếu như không đột phá nổi, tối đa 7 năm sau cũng sẽ bị Bu giết chết. Sớm muộn gì đều sẽ bị giết chết. Sao không nỗ lực trùng kích một cái đâu? Nghĩ tới đây, Valos từ trên bầu trời hạ xuống, đi tới Bulma chúng nữ bên người, nhu tình liếc nhìn chúng nữ, sau đó mở miệng nói: Bulma, Mei Terumi, Ran còn có Chikai, ta quyết định sử dụng ấn vô cùng thuật. Nếu không, thực lực không cách nào đột phá. Ngươi thực sự quyết định xong sao? Mei Terumi dừng lại cùng Bulma chúng nữ đối thoại, quay đầu ngắm nhìn Valos mở miệng nói: Quyết định. Valos khẽ cắn môi, ý chí kiên định mở miệng nói: Vậy đi làm đi, ta tin tưởng ngươi không bao lâu sẽ tu luyện trở về. Trước đây đều là bị ngươi bảo hộ. Hì hì, chờ ngươi phong ấn thực lực của chính mình, chúng ta bảo hộ ngươi. Ran đùa cười một tiếng, mở miệng nói: Ta còn muốn các ngươi bảo hộ sao? Valos đảo cặp mắt trắng dã, hai tròng mắt của mọi người nữ trên người quét mắt dưới, theo sau kế tục nói: Ta hiểu rõ một cái địa phương có thể cho một ngày làm một năm dùng. Nếu như ở nơi nào tu luyện, ta có thể hai ngày chi nội tu trở về Super Saiyan cấp 1 thực lực. Cái gì địa phương? Thiên giới tinh thần thời gian phòng. Vậy ngươi liền dứt khoát trực tiếp ở cái kia tinh thần thời gian phòng bên trong tu luyện trở về là được rồi, cũng liền mấy ngày mà thôi. Bulma nghe xong Valos lời nói, bất mãn mở miệng nói, nghĩ thầm, cái kia địa phương có thể cầm một ngày làm một năm dùng. Trực tiếp tu luyện trở về, đỉnh sơn đang làm đột phá hoàn toàn có thể giải quyết tất cả vấn đề. Valos còn nói những thứ này làm cái gì? Bulma nghĩ cái gì? Valos sao sao có thể không biết? Bất đắc dĩ mở miệng nói, tinh thần thời gian phòng một người chọn đời tối đa chỉ có thể dùng 2 ngày. hết thảy coi như ta nghĩ muốn đi đa dụng cũng không được. Chúng ta đây phải đi thiên giới à? Chúng ta sẽ vì ngươi hộ pháp. Bulma nghe nói Valos lời nói. Thổ liễu thổ, lưỡi, đầu. Biết hiểu lầm hắn, không khỏi mở miệng nói. Ân, cao vào tầng mây thiên giới. Thần điện, Piccolo bước vào thần điện về sau. Bobo nhanh chóng đã nhận ra hắn. Piccolo vẻ mặt lãnh đạm nhìn, ba, sóng. Thuận miệng nói, ta muốn tìm thần. Không đợi, ba, sóng mở miệng nói chuyện. Ở Piccolo vừa dứt lời không lâu sau. Trong thần điện nhất thời truyền đến thần cái kia thanh âm già nua. Để hắn đến đây đi. Piccolo nhìn phía thần điện cái kia truyền lên tiếng căn nhà kia. Ở ba, sóng tránh ra lối đi về sau. Chậm rãi đi tới. Đi vào trong gian phòng. Vẻ mặt lão thái thần. Thình lình ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. Hắn dường như biết Piccolo muốn tới tìm hắn. Một bộ đợi hắn thật lâu dáng dấp. Thần mặt mũi già nua hiện lên một nụ cười. Hắn nhìn Piccolo chậm rãi nói ra. Người rốt cuộc đã tới. Piccolo gật đầu, nhàn nhạt mở miệng. Người nên biết mục đích của ta tìm đến ngươi. Ta biết, thần gật đầu. Không có dư thừa lời nói nhảm. Nếu như đổi lại là từ trước ngươi, ta là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Nhưng là bây giờ Piccolo cần hoàn chỉnh lực lượng. Piccolo biết thần biểu đạt ý tứ. Chỉ có hắn cùng thần hợp hai thành một, mới có thể phát huy ra Namek tinh chiến sĩ thực lực mạnh nhất. Piccolo chăm chú nhìn lão thiên thần. Sau đó mở miệng nói. Ngươi không hối hận sao? Lão thiên thần cười cười. Cũng không tiếp tục cùng Piccolo nói thêm cái gì. Chống ba tông đứng ở thần điện sát biên giới. Hai con mắt xuyên thấu phía dưới tầng tầng mây mù tra xét cả vùng đất chuyện phát sinh. Ở không lâu, một cái kỳ dị quái vật đột nhiên xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Cái kia là đến từ cái khác thời không tụ hợp các loại ưu tú huyết mạch người nhân tạo cell. Ban đầu trạng thái cell cũng không đáng sợ, nhưng hắn vẫn có thể đi qua hấp ăn nhân loại tinh hoa sinh mệnh không ngừng tăng lên thực lực. Ở ngắn ngủi trong vài giờ. Đã có mấy chục tòa thành thị gặp tập kích, mấy chục triệu người loại gặp nạn, bởi cell đặc thù năng lực, người gặp nạn năng lượng không có một tia bỏ trốn. Hoàn chỉnh chỉnh bị hút khô, cho nên rất khó khiến người ta cảm thấy. Lúc này cell đã lớn lên, sự mạnh mẽ đã đủ để địch nổi số 17. Chứng kiến đây hết thảy lão thiên thần đôi nắm chặt ba tong. Thở dài mở miệng nói. 4 năm qua ta vẫn tâm thần bất an. Phía trước ta làm không phải tinh tường. Tưởng người nhân tạo nguy hiểm. Thẳng đến vừa mới nhìn thấy tên kia ta mới. Chỉ có, minh bạch, địa cầu chẳng mấy chốc sẽ có tai họa thật lớn rớt xuống. Cái kia lúc trước chưa bao giờ từng gặp phải nguy cơ. Hành, người đến tột cùng nhìn thấy gì? Piccolo khinh thường nói. Lão thiên thần không trả lời. Như trước thần tình chuyên chú quan sát hạ giới. Khô héo khóe miệng hậu đần gờ lấy. Ha ha, chờ một lát ngươi tự nhiên liền sẽ minh bạch. Piccolo cau mày. Hắn ghét nhất chính là lão thiên thần thời khắc này dáng dấp. Có việc tổng giấu giếm. Điều này làm cho Piccolo rất khó chịu. Ha ha, Piccolo, dung hợp a. Lão thiên thần cười cười. Hắn biết Piccolo đang suy nghĩ gì. Lúc đầu chính là một người. Căn bản cũng không cần đi nhiều đoán. Nghe nói lão thiên thần nói. Piccolo gật đầu. Mở miệng nói. Cần phải làm sao? Không cần ngươi làm cái gì. Ngươi ở đó đứng là tốt rồi. Dứt lời. Lão thiên thần trực tiếp bước chậm hướng Piccolo đi tới. Mỗi đi một bước khí tức trên người sẽ lớn hơn một phần. Chờ hắn đi tới Piccolo bên người lúc. Quanh thân khí tức hoàn toàn thăng đạo đỉnh điểm. Uống. Lão thiên thần quát lớn. Toàn thân phát sinh hào quang sáng tỏ. Hóa thành một cỗ gió xoáy phân tranh tuôn hướng Piccolo thân thể. Bỗng nhiên, Piccolo toàn thân bốc cháy lên lửa đỏ dáng vẻ bệ vệ. Khí thế không ngừng kéo lên. Rốt cuộc ở lão thiên thần triệt để dung hợp đến Piccolo thân thể phía sau. Khí thế đạt tới đỉnh sơn. Kịch liệt cuồng phong ở trên đại điện cuồng tảo, nguyên bản là phi thường mỏng manh không khí lập tức trở nên càng thêm mỏng manh. Cổ lực lượng này, tuyệt đối vượt qua người nhân tạo. Piccolo tự tin nắm chặt nắm tay, cảm thụ thân thể lực lượng mới. Piccolo cùng lão thiên thần tướng so với nguyên tắc đều cường đại hơn. Lần này dung hợp lập tức để thực lực của hắn vượt qua người nhân tạo. Thiên thần, ba, sóng nhìn biến mất lão thiên thần. Còn có khí hơi thở tăng mạnh Piccolo. Nithan một cái câu mở miệng nói. Có thể là nghe được sóng, ba, Nithan a. Piccolo hai tay nắm tay. Hiện tại ta đã không phải Piccolo cũng không phải lão thiên thần. Mà là quên lãng tên siêu cấp người Namek. Ngoặc kép chấm chấm, vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.